Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1995, 7 cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, điều phỏng đoán này quá mức kinh người, có thể nói là long trời lở đất, một khi truyền đi đủ để khiến cho chư thiên vạn giới đại chấn đông đưa, Lâm Dịch cũng đem biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phật Môn Ngũ Tổ trong lòng do dự hồi lâu, lẫn nhau truyền âm thương nghị một phen, Hoàng Nhẫn Phật tiến lên thấp giọng nói ra. Lâm thí chủ, cái này thời gian một năm, không biết ngươi có tính toán gì không? Lâm Dịch khẽ lắc đầu. Trong vòng một năm, Lâm Dịch rất muốn làm, đương nhiên là muốn hiểu rõ hắn lĩnh ngộ đến tột cùng là pháp tắc. Tuy có ý định này, lại không có đầu mối gì. Hoàng Nhẫn Phật ho nhẹ một tiếng. Lâm thí chủ, không bằng theo bọn ta khứ Phật giới nhỏ ở một đoạn thời gian, Phật giới có rất nhiều sách cổ, có lẽ có thể giải khai Lâm thí chủ trong cơ thể bí mật. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, gật đầu nói. Ta cũng đang có việc muốn đi trước Phật giới. Như thế rất tốt, Hoàng Nhẫn Phật mặt lộ vẻ vui mừng. Ở khoảng cách vạn giới sơn hàng tỷ trong tinh không, có hơn 10 vị chúa tề tụ chung một chỗ. Không gian chung quanh đã bị phong cấm, ngoại nhân căn bản không xông vào được khứ, càng không cách nào tra xét tình hình bên trong. Cái này hơn 10 vị chúa tể, vẫn là mới từ vạn giới sơn rời đi Vũ Văn Lâm, Thái Tiêu Đạo Chủ, Hàn Cốt Thương Cổ bọn người. Nghĩ không ra a, nguyên tưởng rằng cái này Lâm Dịch là của chúng ta đại họa trong đầu, không nghĩ tới người này số mệnh đã hết, chỉ là một chê cười. Thương Cổ trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, Hàn Cốt mặt trầm như nước, vùng xung quanh lông mày cau lại, lắc đầu nói. Ta làm sao cảm giác đâu có cái gì không đúng. Làm sao, Thương Cổ có hơi ghé mắt thản nhiên nói. Hàn huynh còn lo lắng một năm sau ta không phải là Lâm Dịch nhãi con đối thủ. Coi như hắn lĩnh ngộ pháp tắc là mạnh nhất ba loại nhân quả, sinh tử, huyền hoàng thì như thế nào? Pháp tắc cảnh giới quá thấp, hắn có thể mạnh bao nhiêu chiến lực, hay là Hàn huynh cho rằng, trong vòng một năm, người này lại có thể trở thành là đại chúa tể, pháp tắc cảnh giới lĩnh ngộ được đại thành. Nói xong câu đó, liền Thương Cổ bản thân đều không nhịn cười được. Hàn Cốt không có cười, lắc đầu nói. Ngược không phải là bởi vì những thứ này, Lâm Dịch hiện tại tuy rằng yếu, nhưng hắn tuyệt đối không phải người ngu, hắn vì sao phải cùng ngươi ước định một năm sau cuộc chiến sinh tử. Thẹn quá thành giận đi, Thương Cổ thuận miệng nói. Một bên Thái Tiêu Đạo Chủ đột nhiên nói ra, các ngươi ai lưu ý đến, Lâm Dịch đến tột cùng lĩnh ngộ đâu ba loại pháp tắc. Một cái trong đó hình như là nhân quả, còn có một cái là huyền hoàng, đệ tam cái có phần như hỗn độn khó mà nói a, pháp tắc ba động thời gian quá ngắn. Mọi người nghị luận một phen, vậy mà phát hiện ai cũng không xác định Lâm Dịch đến tột cùng lĩnh ngộ đâu ba loại pháp tắc. Vũ Văn Đại Nhân, ngươi thấy thế nào? Hàn Cốt có hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Rời khỏi vạn giới sơn sau, Vũ Văn Lâm sắc mặt lại thẳng tuốt âm trầm, nghe được Hàn Cốt vấn đề, hắn lạnh lùng nói. Cái kia Lâm Dịch đã không đủ gây cho sợ hãi, cái này có cái gì tốt thương nghị, mạnh nhất hay là kiếm giới người điên? Cái này, do Vũ Văn Lâm đầu lĩnh tụ tập 7 vị pháp tắc đại chúa tể bao vây tiểu trừ kiếm phong tử, không chỉ không có thể xây công lao, bị hắn chém giết một người. Điều này làm cho Vũ Văn Lâm trên mặt không liên quan, canh cánh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng chúng ta thiết lập một cái trận đi. Hàn Cốt ánh mắt lóe ra, đột nhiên nói ra. Một năm sau Thương Cổ cùng Lâm Dịch cuộc chiến sinh tử, nhất định có vô số tu sĩ vây xem, lấy kiếm phong tử đối với Lâm Dịch bảo vệ, nhất định sẽ đi vào là hắn áp trận. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu, điểm này không cần hoài nghi. Hàn Cốt xuất thủ ở trên hư không trong nhất trảm, tiếp tục nói. Mượn cơ hội này, do Vũ Văn Đại Nhân ở liên minh nhiều mời ra mấy vị pháp tắc đại chúa tể, chúng ta đạo cổ, mộ tam giới cũng mời ra pháp tắc đại chúa tể, một lần hành động đem vây giết. Thái Tiêu Đạo Chủ gật đầu nói, nếu là coi là ngươi mộ giới sinh tử đại chúa tể Hàn Thanh tiền bối, ta đạo giới âm dương đại chúa tể Trương Độ Chi tiền bối, còn ngươi nữa cổ giới hỗn độn đại chúa tể Từ Cổ tiền bối, kiếm phong tử hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Đợi một chút, Thương Cổ cao mày nói, mặc kệ nói như thế nào, kiếm phong tử dù sao cũng là kiếm giới người trong, chúng ta nếu là đem hắn vây giết kiếm giới làm sao có thể bỏ mặc. Hừ, Hàn Cốt hừ lạnh một tiếng. Kiếm phong tử xưa nay hành sự không cố kỵ gì, những năm gần đây, hắn là kiếm giới chọc bao nhiêu phiền phức, bao nhiêu cừu hận. Nếu là đem chu diệt kiếm giới nhiều nhất cũng chính là phát cào nhào, tuyệt không sẽ vì nơi này gây chiến. Thái Tiêu Đạo Chủ cũng gật đầu nói, cái này mấy lần kiếm phong tử không tiếc đắc tội chúng ta mấy đại giới diện cũng phải vì Lâm Dịch ra mặt, kiếm giới đều luôn hơn thờ ơ lạnh nhạt, chẳng bao giờ phái nhân thủ bang trợ hắn. Không cần nhiều lời, Lý Thanh Liên không chết, sớm muộn gì sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Vũ Văn Lâm híp hai mắt nắm đấm đạo, liền quyết định như vậy, một năm sau, vây giết Lý Thanh Liên. Lâm Dịch theo Phật môn ngũ tổ đi tới Phật giới, gặp được Phật giới chủ nhân, Nhiên Đăng Cổ Phật. Ở Nhiên Đăng Cổ Phật bên cạnh, Lâm Dịch thấy được Kim Cương Tăng. Trăm năm không gặp, Kim Cương Tăng tu vi đã đạt đến cửu kiếp giới vương, khí tức cả người càng êm dịu tường hòa, mở nụ cười nhìn Lâm Dịch khẽ vốt cảm. Chúc mừng, Nhiên Đăng Cổ Phật khoanh chân ngồi ở cửu phẩm đài sen trên, thân hình gầy đét, đã chống đỡ không dậy nổi, hơi lộ ra rộng lớn tăng bào, gương mặt ao hãm, nhưng hai mắt lấp lánh có thần, giống như hai ngọn đèn sáng, tựa hồ có thể đem nhân tâm nhìn thấu. Lâm Dịch thật sâu cúi đầu, cung kính nói, gặp qua Nhiên Đăng tiền bối. Ngồi đi, Nhiên Đăng Cổ Phật chỉ trước người, nguyên bản trống không một vật mặt đất, đã nhiều một cái bồ đoàn. Lâm thí chủ chúa tể đường, tựa hồ cùng người khác có chút bất đồng a, Nhiên Đăng Cổ Phật sáng sổ ánh mắt lóe lên một cái, thâm ý sâu sắc nói ra. Hoàng Nhẫn Phật ở một bên nói ra, Lâm thí chủ lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, nhưng pháp tắc cảnh giới cực thấp không được ban đầu. Nga, Nhiên Đăng Cổ Phật khẽ di một tiếng, Hoàng Nhẫn Phật nhìn Lâm Dịch liếc mắt lại nói, chúng ta năm cái suy đoán, Lâm thí chủ lĩnh ngộ rất có thể là vận mệnh pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc bốn chữ này nói ra khỏi miệng, trong đại điện này bầu không khí trở nên bị kiềm hãm. Lâm Dịch cười cười, không có phản bác nhưng trong lòng không cho là đúng. Lâm Dịch tuy rằng không rõ ràng lắm hắn lĩnh ngộ đâu ba loại pháp tắc, nhưng khẳng định cùng nhân quả, huyền hoàng, hỗn độn có quan hệ liên, cùng vận mệnh lại không có chút nào can hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Lâm Dịch căn bản cũng không có nắm trong tay vận mệnh cái loại cảm giác này. Nhiên Đăng Cổ Phật cũng cười cười, lắc đầu nói. Không phải là mệnh vận, vận mệnh pháp tắc phải chăng tồn tại, không có ai biết, hiện nay cũng không có ai có thể chứng thực, lại không biết đơn giản như vậy bị người lĩnh ngộ. Nhiên Đăng tiền bối, ta chuyến này đến đây, chủ yếu là vì trả Địa Tàng Bồ Tát một quyển tùy thân bản chép tay. Nói, Lâm Dịch lại đem một quyển sách cổ lấy ra, nhẹ nhàng đặt ở Nhiên Đăng Cổ Phật trước mặt. Nhìn thấy quyển cổ tịch này, Phật môn ngũ tổ, Nhiên Đăng cổ quái trên mặt đều xẹt qua một cái bi thương sắc, hai tay tạo thành chữ thập ngâm khẽ một tiếng. A-di-đà Phật, Lâm Dịch đạo, trăm năm trước quỷ tinh đánh một trận trong, vạn quỷ chi mẫu mặc dù có thể đền tội toàn bằng Địa Tàng Bồ Tát công lao, mặt khác, Địa Tàng Bồ Tát từng truyền cho tại hạ lồng chim đại thủ ấn pháp quyết, nếu cái này bí thuật Phật giới đã thất truyền, hôm nay cũng đang trả cho Phật giới các vị cao tăng. Cách chương.